Hồi ứng linh chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 6, Người Bình Xuyên. Như ở kỳ trước chúng ta đã biết, bọn Pháp sau khi được sự giúp sức của quân Anh đang cố sức đánh bật vòng đai bộ đội đóng ở ngoại thành. Hai Vĩnh bàn với ông Tám Mạnh, Tây mà chiếm lại Chánh Hưng thì nó lột ra mấy cha con mình đóng giày, mình chỉ có nước đánh tới tới thôi. Ông Tám Mạnh cũng đã thấy trước như vậy nên cũng đã chuẩn bị đâu đó xong hết, chỉ hô một tiếng là tất cả xuống ghe chống vô rừng xác. Tiếng hô đó là trận đánh đồn ông Vĩnh, xã Chánh Hưng. Hai quận Nhà Bè và Cần Giuộc đều bị bọn Tây chiếm, không thể đóng quân trong xã Chánh Hưng được nữa, thế là tất cả phải rút lui có trật tự. Sông Xoài Rạp dập dìu tàu tuần của địch băng qua sông là câu chuyện giảm kỷ, nếu không thì cũng là chuyện bạc đầu. Y muốn nói bị thương hoặc hy sinh đấy. Chiếc chài công binh xưởng đành phải bỏ lại sau khi đã gỡ máy từng bộ phận rồi đưa xuống các ghe nhỏ qua sông theo kiểu du kích. Tàu tuần của địch vừa khuất dạng là cắm đầu chèo một mạch như chạy đua với tử thần. Đầu năm 1946 thì bộ đội Bình Xuyên đã lần lượt rút khỏi Sài Gòn theo sông Lòng Tàu hoặc Xoài Rạp để vô rừng xác. Nhóm Ba Dương, Năm Hà đóng ở vùng Phước An, Phước Thọ, Vũng Gấm thuộc huyện Long Thành, còn Hai Vĩnh và gia đình bên vợ thì đóng đô ở núi Nứa, Bà Trầu, một cù lao nằm ở giữa Bà Rịa và Vũng Tàu. Công việc đầu tiên của Hai Vĩnh là đắp nền, cất trại, chuyển máy từ dưới ghe lên để lập công binh xưởng sản xuất lựu đạn. Ở vùng núi Nứa, dân chúng hầu hết theo đạo ông Trần. Đây là một nhánh của Phật giáo nhưng nay đã biến dạng, với những đặc điểm là đàn ông cũng để tóc dài như đàn bà, khó phân biệt nam nữ nếu ta chỉ nhìn ở sau lưng. Có lần bọn Tây nhảy dù xuống đây thấy toàn đàn bà, bọn Lê Dương khoái chí đã ra sức đuổi bắt, đến chừng tóm được một đầu tóc thì mới thấy giai nhân hóa thành đực rửa. Ngoài chuyện để tóc dài, ngôn ngữ ở đây cũng có nhiều biến dạng, ví dụ như đường thì gọi là mật, cau thì gọi là lọn. Đền thờ ông Trần có kiến trúc trang nghiêm. Ông Trần tên thật là Lê Văn Mưu, quê ở Châu Đốc, tới khai phá vùng đảo Long Sơn từ thời chúa Nguyễn. Ông Trần sống đúng theo câu đầu đội trời, chân đạp đất, suốt đời không đội nón, mang giày và mặc áo. Khi chết cũng chôn Trần, cắm bốn cọc tượng trưng cho mồ mả. Ông toàn ăn đậu xanh thay cơm. Cháu đích tôn của ông là Hai Dần và ba em. Hai Dần lo công việc thờ phụng, tánh tình hiền lành, còn ba em thì ngang bướng chơi bời. Với tư cách là chỉ huy trưởng trung đội số 2, Hai Vĩnh đã đến thăm xã giao những người giữ đền. Hai Dần mời Hai Vĩnh vào nhà lớn. Nhà thờ có treo quạt lông công cán dài, kiểu như triều đình. Các gối dựa vuông đều có thêu rồng phụng. Nhận thấy đạo ông Trần có nhiều người theo, Hai Vĩnh đã quyết tranh thủ hai anh em, Hai Dần và ba em. Cách hay nhất là nêu cao kỷ luật, bộ đội không được động tới trái ớt, trái cà của dân, đóng nhà nào thì tiếp tay giúp việc cho nhà ấy. Sau một thời gian, bộ đội Hai Vĩnh đã gây được cảm tình với nhân dân núi Nứa. Hai Vĩnh thấy bộ đội của Tư Hoạch chưa có nơi ở ổn định, đã kéo luôn Tư Hoạch về, đóng ở trên Long Sơn, cũng trên cùng cù lao Bà Trâu. Từ ngôi chùa trên núi Nứa, mắt Trần cũng có thể trông thấy bãi trước Vũng Tàu. Một hôm Hai Vĩnh nhận được thư của khu trưởng Nguyễn Bình mời tới Bà Rịa có việc cần. Đến nơi thì mới biết đây là vụ bắt Ba Nhỏ. Ba Nhỏ là dân anh chị lưu lạc giang hồ đầu tiên ở khu vực xóm Củi, sau qua vùng Thị Nghè, Bà Triều. Vụ thảm sát City Herald ở Tân Định có dấu hiệu cho biết đây là thành tích của Ba Nhỏ. Trong những ngày ta phong tỏa thành phố Sài Gòn, Ba Nhỏ cưỡi ngựa mang gươm tuần tiễu dọc theo sông Cầu Bông. Một hôm hắn thấy dân quân ở bến đò bắt được một người đàn bà giấu chừng một ký thịt ở trong giỏ sách toàn đi qua Tân Định. Người này thú nhận là có con gái và hai đứa cháu ngoại đang kẹt ở trong thành, bà sợ cháu ngoại đói. Đúng vào lúc đó, Ba Nhỏ cưỡi ngựa đi ngang qua, chưa nghe hết đầu đuôi, Ba Nhỏ đã nhảy luôn xuống ngựa, rút gươm xô người đàn bà kia quỳ xuống chặt đầu. Cảnh tượng thương tâm ấy đã làm cho người dân càng lúc càng oán hận. Nạn nhân tên là bà Pôn Rau ở Bà Triều. Ba Nhỏ rút quân ra Bà Rịa sau khi mặt trận Thị Nghè, Bà Triều bể. Đi tới đâu, Ba Nhỏ cũng nhũng nhiễu tới đó, bắt chánh quyền phải nạp tiền nuôi quân, đóng nhà nào có gái đẹp, hắn cưỡng hiếp thô bạo. Thư các nơi gửi thư Ba Nhỏ rất nhiều, trong đó có cả đơn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa. Khu trưởng Nguyễn Bình đã quyết xử Ba Nhỏ để làm gương. Trong công văn quyết định bắt xử Ba Nhỏ, Nguyễn Bình viết: Tôi được Trung ương cử vào Nam để thống nhất các lực lượng võ trang và nêu cao tính kỷ luật quân đội cách mạng. Cha, mẹ hay anh em tôi mà phạm tội, nếu là tội đáng tử hình, chính tôi đây sẽ là đao phủ. Khu trưởng Nguyễn Bình đã ra lệnh cho Huỳnh Công Vinh, trưởng ty công an Bà Rịa, bắt, nhưng Vinh đã không bắt được Ba Nhỏ, vì Ba Nhỏ có lực lượng vũ trang mạnh. Được biết Ba Nhỏ là dân giang hồ, chỉ nề các tay anh chị, Vinh đã đề nghị giao công tác này cho Hai Vĩnh. Lúc Hai Vĩnh về tới Bà Rịa, thì Ba Nhỏ đang tìm bắt Dương Bạch Mai, là người đã ký giấy bắt Ba Nhỏ. Hai Vĩnh cùng với một bảo vệ tên Cách, một tay bắn súng cừ khôi, đến Thánh Thất Cao Đài để gặp Ba Nhỏ. Thấy Hai Vĩnh, Ba Nhỏ trao cây mì cho tên vệ sĩ rồi bước tới chào. Anh Hai, đủ má không biết tại sao, ủy viên thanh tra miền Đông Dương Bạch Mai ký giấy bắt tôi. Anh Hai đi đâu đây? Đi bắt tôi phải không? Hai Vĩnh ôn tồn, bắt Ba Nhỏ đâu có phải là chuyện dễ. Tôi đến đây để làm nhịp cầu thông cảm giữa khu trưởng Nguyễn Bình và Ba Nhỏ. Nhịp cầu thông cảm? Anh nói cái gì vậy? Anh hùng tử, chớ chí hùng nào tử. Tôi nghĩ rằng anh Ba nên theo tôi đi gặp khu trưởng Nguyễn Bình để trình bày mọi việc hơn là tránh né thế này. Thái độ ngang bướng của anh Ba càng làm cho người ta ngộ nhận là anh Ba tính đi theo con đường của Phan Tấn Đạt. Ba Nhỏ ngẫm nghĩ im lặng. Hai Vĩnh nói tiếp, đi với tôi anh Ba, trắng đen thế nào tôi không biết, nhưng tôi hứa danh dự với anh Ba là không ai động tới anh Ba khi có tôi ở bên cạnh. Ba Nhỏ nghe theo, đi cùng với Hai Vĩnh tới gặp Huỳnh Công Vinh. Vinh trình giấy bắt cho Ba Nhỏ xem. Ba Nhỏ cau mày nhìn Hai Vĩnh. Hai Vĩnh khuyên, anh Ba nên tôn trọng kỷ luật, anh nên giao súng, chuyện đâu còn có đó. Tôi đã đề nghị với anh Vinh là phải đối xử với anh Ba khác thiên hạ. Đây là một tay giang hồ có cỡ. Nghe lời Hai Vĩnh, Ba Nhỏ đã trao súng cho Huỳnh Công Vinh, bó mình chịu tội. Phiên xử Ba Nhỏ được tổ chức tại chùa Phước Lai gần với chợ mới Long Thành. Hai Vĩnh do bận công tác không dự được, nhưng ông Tám Mạnh có mặt và đã kể lại cho Hai Vĩnh nghe giờ phút cuối của Ba Nhỏ. Thật xứng đáng là một tay anh chị. Thành phần của tòa án hôm đó gồm có khu trưởng Nguyễn Bình, Ba Dương, Tám Mạnh. Trước phiên xử, ba đồng chí này đã nhất trí với bản án tử hình để làm gương trong cả ba quân. Không biết do đâu mà tin này đã lọt ra ngoài, một số tay anh chị đã làm kiến nghị xin giảm án cho Ba Nhỏ để Ba Nhỏ đoái công chuộc tội. Mười Lực yêu cầu ký tên trước nhất vì anh em nghĩ rằng tên tuổi Mười Lực có uy với ba ông đang ngồi xử. Mười Lực nghĩ là nếu phải xử tử để làm gương thì không chỉ một mình Ba Nhỏ mà một số các tay anh chị có mặt tại đây cũng là có kẻ đáng tội tử hình còn hơn cả Ba Nhỏ nữa kia. Nghĩ vậy, Mười Lực đã mạnh dạn ký. Một lúc sau, bản kiến nghị được trình lên khu trưởng Nguyễn Bình. Sau khi đọc xong, Nguyễn Bình nói nhỏ với Ba Dương một lúc, kéo Ba Dương xuống đi tìm Mười Lực rồi kéo ra xa. Khu trưởng yêu cầu anh rút lại chữ ký. Vì lý do gì? Mười Lực hỏi như gây sự. Bộ đội cách mạng là của dân, vì dân, do dân, quân với dân như cá với nước, mình phải ăn ở sao, cho dân thương thì dân mới nuôi nấng, giúp đỡ mình đánh thẳng Tây thắng lợi. Đằng này Ba Nhỏ coi dân chẳng ra cái gì, đi tới đâu cướp bóc, hãm hiếp tùy ý tới đó. Khu trưởng và chúng tôi quyết định xử tử Ba Nhỏ để làm gương, dù cho các anh có ký 10 bản kiến nghị cũng vô ích, tốt hơn là anh nên xóa tên trước khi tòa tuyên án, kẻo mất uy tín. Mười Lực nghe ra được đã vội xóa tên trong bản kiến nghị. Ba phát súng báo hiệu phiên tòa bắt đầu. Mười Nhỏ được đưa ra trước vành móng ngựa. Hắn rất bình tĩnh nhìn thẳng những người đang ngồi xử mình. Thử phát lại đã đọc bản tội trạng dài sọc. Công tố viên buộc tội, rồi biện hộ sư xin tòa giảm án. Sau 15 phút nghị án, khu trưởng Nguyễn Bình đã nhân danh chánh án tuyên án Ba Nhỏ đáng tội tử hình và bản án được thi hành ngay tại chỗ. Ba Nhỏ không một chút xúc động. Cảm ơn anh Ba đã chỉ rõ những sai lầm của tôi. Tội tôi làm tôi chịu, xin tòa cho một ân huệ cuối cùng để tôi tự xử lấy. Anh Ba cho mượn cây súng của anh. Nguyễn Bình đã tháo súng đưa cho Ba Nhỏ, tay mặt cầm súng, tay trái chỉ ngược. Ba Nhỏ hỏi như đùa, chỗ này chết không? Ngón trỏ dịch dần xuống bụng, chỗ này chết không? Nói rồi Ba Nhỏ bóp cò. Cạch, tiếng cò vang lên trong không khí im lặng như tờ, không một ai dám thở mạnh. Ba Nhỏ cười vang, đến giờ phút này mà anh Ba vẫn còn chưa tin tôi, anh Ba cho xin gấp đạn khác. Lần này thì đạn nổ thật và Ba Nhỏ đã đền tội. Khi nghe ông Tám Mạnh kể lại cái chết của ba nhỏ, Hải Vĩnh đã rất tiếc là mình không có mặt tại phiên xử để biện hộ cho ba nhỏ. Thái độ tự ý nạp mình của ba nhỏ đáng được hưởng đặc ân giảm khinh để lập công chủ tội. Sau hội nghị An Phú xã, Nguyễn Bình điểm qua các bộ đội ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Đúng như ông đã nhận định trước đó, bộ đội Bình Xuyên của Ba Dương tương đối hùng hậu hơn hết. Để tạo cho mình uy thế, Nguyễn Bình nhất định liên kết với Ba Dương để nắm Bình Xuyên. Cách liên kết hữu hiệu nhất là nâng Ba Dương lên chức khu bộ phó. Nghĩ sao làm vậy, Nguyễn Bình xuống Phước An là nơi Ba Dương đang đóng quân. Vào đầu tháng 12 năm 1945, ông lấy giấy trong sắc cốt ra viết liền một mạch. Giấy bổ nhậm Nguyễn Bình, khu bộ trưởng khu thứ 7 nước Việt Nam, bổ nhậm đồng chí Dương Văn Dương là khu bộ phó, ký tên Bình ở trên, chữ Nguyễn Bình ở dưới. Chỉ vòn vẹn có một câu cũng chẳng có đóng dấu, nhưng đây là một quyết định quan trọng đối với Ba Dương và bộ đội Bình Xuyên. Nó động viên tinh thần tất cả mọi người, nhưng nhiệm vụ Nguyễn Bình giao cho Ba Dương còn quan trọng hơn nhiều. Ông nói, tình hình ở đây tương đối ổn, nhưng còn ở khu 8 và khu 9, tôi đóng ở tủ dầu 1, còn anh đi xuống dưới, vừa đi vừa đánh, thu nhận các nhóm lẻ tẻ. Anh đi một vòng rồi về đây, chắc chắn là tình hình sẽ dễ chịu hơn. Ngay từ bây giờ, anh hãy chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến viễn chinh này. Đầu năm 1946, thì Ba Dương triệu tập hội nghị tại Rạch Sư trình bày về việc đưa quân xuống để tăng cường cho chiến khu Bến Tre nhằm tiếp ứng cho mặt trận An Hóa, Giao Hòa, lúc này đang bị bọn Tây uy hiếp nặng nề. Theo lệnh của khu trưởng Nguyễn Bình, Ba Dương chỉ thị cho các bộ đội chọn đơn vị có thành tích rồi lập liên quân đi Bến Tre. Đích thân ông chỉ huy đại đội Tân Thuận trong chuyến đi này. Năm Hà được giao trọng trách ở nhà tù trại. Bấy giờ, nhằm cuối tháng chạp, Tết cũng đã gần kề, nhiều người ngại đánh giặc trong mấy ngày giáp Tết, nhưng không ai dám nói ra. Tại nhà tròn, xã An Thới Đông, các cánh quân, nhà bè, Tân Thuận, Tân Quy, Thủ Thiêm đã tổ chức ăn Tết trước đồng bào 3 ngày. Đây là một cái Tết khó quên giữa sông cái mênh mông và rừng xanh chằng chịt. 8 giờ đêm 30 Tết, tất cả vượt qua sông Xoài Rạp về Vàm Bao Ngược tới đóng quân ở xã Tân Dân. Trước 4 giờ sáng, mùng 1 Tết Bính Tuất, vừa đi vừa đánh tạo khí thế, cánh nhà bè đánh cần ruộng, cánh Tân Thuận đánh cần nước, cánh Tân Quy đánh chợ Tràm. Ngày hôm sau, các cánh đã tới Bình Phục Nhất trong quận chợ Gạo. Dù mệt nhoài, anh em vẫn đào công sở tổ chức phục kích địch trước khi hành quân vô tỉnh Bến Tre. Nhưng đến bờ Nam Cửa Tiểu thì được tin mặt trận An Hóa, Giao Hòa đã mất. Bộ chỉ huy đã quyết định kéo luôn xuống xã Châu Bình đánh đoàn tàu ghe thực phẩm. Ba Dương đã đích thân chỉ huy cánh quân Tân Thuận phục kích tại ngã ba Rồng Chôm, sau đó rút về xã Bình Khương. Mối quan tâm của Ba Dương là lập liên quân. Khi kéo đại bộ phận xuống Gò Công gặp bộ đội Hai Lung, Ba Dương đã đề nghị thống nhất lực lượng. Hai Lung là con nhà giàu, làm nghề lưới biển bị phá sản, đang học ban tú tài, anh xin qua học trường bá nghệ để sớm đi làm kiếm sống. Tốt nghiệp, anh bị bắt đi hạ sĩ quan trong đại đội 7 lính thợ Pháp thuộc địa. Đến lúc Nhật đảo tránh Pháp, Hai Lung đã trốn về Gò Công và được giao chỉ huy quân đội Cộng Hòa tự vệ, lực lượng có chừng trên dưới 300 quân. Anh rể của Hai Lung là Marie đã nhắn Hai Lung về để giữ chức phó tỉnh trưởng, nhưng Hai Lung viết thư nói rõ mỗi người một mặt trận, đất ai nấy giữ. Đơn vị của Hai Lung có một điểm đặc biệt là bộ ba chỉ huy đều là cựu học sinh trường máy do bọn Tây đào tạo, đó là trường kỹ nghệ thực hành. Hai chỉ huy phó của Hai Lung là Ba Chứ và Ba Hậu. Tới Bình Đại, Ba Dương đã triệu tập một hội nghị bàn về việc phối hợp lực lượng giải giới đệ tam sư đoàn của Nguyễn Hòa Hiệp đã có hành động quân phiệt làm cho nhân dân ta thán. Đến dự có Hai Lung, Trương Văn Rầu, Bùi Sĩ Hùng. Trương Văn Rầu là chỉ huy Cộng Hòa vệ binh, Bùi Sĩ Hùng là sinh viên y khoa. Đang hội nghị tại Giao Hòa thì nghe tin Tây sắp tấn công, Hai Lung lập tức dàn quân nghênh chiến, còn Ba Dương thì rút qua sông Ba Lai đóng tại Châu Phú theo như kế hoạch đã định. Hai chiếc Sisvai lên bắn phá dọn đường cho bọn bộ binh. Trong lúc còn chưa kịp đào phòng tuyến, Ba Dương chạy ra cây rơm ở sau nhà để trú quân. Ông xoay quanh cái cây rơm, vừa tránh đạn, vừa ra lệnh cho đơn vị tản khai. Không may, ông trúng đạn tử thương. Cái chết bất ngờ của Ba Dương khiến cho lực lượng Bình Xuyên trên đường hành quân xa đã phải quay trở về. Ăn Tết được vài ba ngày, Nam Hà đang ở Tam Thôn Hiệp thì trinh sát thuộc đại đội 2 chi đội 3 đã tốc xuồng về rồi báo tin buồn. Anh Ba Dương tử trận ở Bến Tre rồi anh Năm ơi. Tin như sét đánh bên tai khiến mọi người bàng hoàng. Nam Hà nhớ lại ngày ra đi, anh Ba đã dặn riêng: chú nhớ giữ kỹ anh em, đừng để cho chúng nó xách súng đi lung tung. Bây giờ mình là bộ đội cách mạng rồi. Càng suy ngẫm càng thương tiếc khôn nguôi. Cùng trong quãng thời gian đó, chi đội 2 đã mất tiếp một vị chỉ huy. Ở trong cuộc càn tại rạch mới, Từ Văn Ri trúng đạn khi băng qua rạch, Năm chàng lên nắm quyền chỉ huy. Lúc này cũng là lúc bọn Pháp đang cho các giang đình đi càn quét. Năm Hà và đội chỉ huy của Bảy Rô đã rút vô Tam Thôn Hiệp. Trời mưa rầm dai dẳng, gió rít từng cơn, dưới sông Lòng Tàu nước cuộn sóng. Xa xa nghe tiếng máy tàu tuần xình xịch cứ lúc xa lúc gần. Năm Hà cùng với anh em rút vô ngôi đình nằm gần bờ sông Cái, lòng buồn không thể tả. Trong cuộc đời giang hồ của Bảy Rô chưa có lúc nào thấy bi quan như lúc này. Chủ tướng tử trận, lực lượng bị phân tán, bọn địch càn mạnh. Trời như thông cảm tâm trạng của những kẻ thất cơ, sụt sùi mưa gió. Một lúc sau, tiếng xình xịch tàu tuần nhỏ dần rồi im bặt. Tàu đã đi xa rồi, nhưng cơn mưa vẫn còn rả rích lê thê. Bảy Rô vốn tánh hiếu động, nhìn quanh thấy ông Tử đang nấu nước pha trà. Anh đến gạ chuyện: bác năm nay được mấy mươi, trụ trì tại đình này từ bao giờ, đình này thờ thần nào vậy? Ông Tử nhìn Bảy Rô rồi thong thả trả lời: năm nay tôi đúng lục tuần, già rồi nên xin vô đình trông nom nhang khói để dưỡng già. Vô đây cũng được chừng 5-6 năm, còn đình thờ ai thì thú thật tôi không có rõ, vì ít người dám mở sắc thần ra xem. À, cách đấy mấy năm, có nhà khảo cổ xin phép mở sắc thần. Theo ông ta thì đình này thờ các chiến sĩ trận vong của vua Tây Sơn đã đánh cháy thuyền của Tiên Mạn Hòe. Tên hải tặc này là người Pháp, đánh giặc thuê cho vua Gia Long lúc còn mang tên Nguyễn Ánh. Trận đánh này diễn ra từ nửa Cần Giờ đến ngã Bảy, trước đây trên 150 năm. Năm Hà cùng với đám Ba Ray, Chín Mập đều xúm lại ngồi quanh nghe câu chuyện đời xưa. Năm Hà vừa nhắm trà vừa hỏi: ông có phải là người vùng này không? Ông Tử gật: tôi sanh ra tại đây, lớn lên làm nghề trài tại đây, và ông cười hiền lành, chừng chết cũng chôn tại đây. Năm Hà liền hỏi: từ lâu tôi muốn gặp người địa phương để hỏi về miền đất này, tại sao lại gọi là rừng xác? Có người viết xác với chữ T, có người viết xác với chữ T, cái nào trúng, cái nào sai? Ông Tử lắc đầu: về chữ nghĩa thì tôi không có rành, T hay C tôi cũng không có được rõ, nhưng vùng này thì tôi biết nhiều hơn ai hết, vì tôi chuyên nghề trải lưới ở trên sông. Tôi nghe ông bà cắt nghĩa như thế này: rừng xác là rừng nước mặn trên bãi sình lầy, bởi vậy cho nên có cây xác, mướp xác. Vùng này sông rạch lớn nhỏ chằng chịt, nhưng lớn nhất là hai con sông Lòng Tàu, Xoài Rạp. Ở đây có rất nhiều tắc, tức là những con rạch ngắn nối hai khúc sông rạch khác. Tắc Tràng Hạng nối liền hai con sông Lòng Tàu và sông Xoài Rạp, chỗ nước xoáy nguy hiểm cho ghe thuyền đi lại, có nhiều cái tên lạ như Ăn Thịt. Sau này người ta đọc chạo đi là An Thịt, nhưng thật ra là Ăn Thịt. Nơi đây có nhiều cọp, khách thương ngồ chết về cái nạn bị cọp vồ nên mới có cái tên như vậy. Có nơi lại mang cái tên dễ sợ như Ngã Ba Chó Chu, chỉ rõ nơi này hoang vắng đến nỗi chó cũng phát sợ. Đi ngược về Miệt Long Thành, nơi có cảnh đẹp mang tên Vũng Gấm, trời nước long lanh như gấm vóc, nhưng tới đó phải coi chừng, xấu lên như củi mục. Cả bọn giật mình lè lưỡi vì trước đây khi chạy Tây họ đã từng đóng quân tại Bầu Bông, Vũng Gấm thuộc xã Phước An. Tại sao Vũng Gấm lại có nhiều xấu hơn ở nơi khác? Ông Tử suy nghĩ một lúc, mắt ông nhìn đăm đăm bếp lửa như cố tìm hồi ức trong đống tro tàn. Ông thân tôi kể chuyện như thế này: dân Nam Kỳ thích ăn thịt xấu, mà sông Cái miệt mình thì rất hiếm xấu. Có một thằng Tây mãn lính đã xoay nghề đi buôn, hắn ta sắm ghe lên biển Hồ mua sấu trở về Sài Gòn bán. đi hai ghe, nhưng tới miệt Vũng Gấm thì Sấu đã quậy chìm một ghe. Sấu ngày nay có lẽ là sấu cháu chắt của mấy trăm con sấu nói trên. Nằm Hà cười, tôi thì nghe người ta kể khác ông anh. Sông Bến Nghé có rất nhiều sấu. Nghé là tiếng kêu của sấu, chứ không phải là của trâu. Bến Nghé tức là bến sấu. Ông Tờ say sưa nói tiếp, đó là thời xưa, nhưng khi tụi Tây tới, tàu bè đi lại trên sông tấp nập, bọn sấu hoảng sợ rủ nhau tìm nơi vắng vẻ. Còn cọp thì lúc Tây chưa tới, cọp lền nghển miệt cần ruộc. Giữa ban ngày, Tết năm nào tôi quên mất rồi, cọp còn về tới chợ Tân Kiểng gây náo động. Có một nhà sư tên là Tăng An đã ra tay đánh hổ như Võ Tòng trong Thủy Hử. Hạ được cọp rồi, Tăng An cũng chết. Một nhà sư khác tên là Tăng Ngộ cũng được bà con cần ruộc nhắc nhở về cái tài võ nghệ tuyệt trần từng đánh chết cọp. Ông Tử càng nói càng thêm hứng thú. Lâu ngày mới có người ngồi chịu nghe cái vốn sống của ông. Miệt Lý Nhơn cũng có nhiều chuyện hay. Gần đó có một nơi gọi là Đá Hàn. Tàu lớn đến đây thường bị đụng đá hàn. Nghe nói Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Định đã từng ra lệnh cho nghĩa quân lên miệt Biên Hòa bắn đá dùng bè đưa về nhận chìm ở đó để ngăn tàu giặc. Mấy ông bà già ưa kể chuyện ngoài Quản Định đã đóng quân ở Lý Nhơn trước khi rút qua đám lá túi trời. Đến đây ông Tử vụt cười xòa. Còn một chuyện này nữa, vùng rừng xác ăn thông với miệt chợ đệm, nơi đây có xóm Ba Cụm chuyên cái nghề bối đại tài. Thuyền ghe đi qua đây đều bị bối, dày qua dày lại thì nồi cơm bắc trên cả ràng đỏ lửa biến mất. Bọn bối ở đây lọi ở dưới nước giỏi như giấy cá, tôi cũng đã có qua đó mấy lần, lần nào cũng bị bối. Nhưng mình không hiểu tại sao dân rừng xác lại thích nghề lục lâm thảo khấu như vậy. Từ bối ở đây có nghĩa là ăn cắp đấy. Ông Từ vô tình đặt câu hỏi trước đám lục lâm thảo khấu tránh cống. Mọi người cười rộ, nhưng sau cái cười vô ý thức đó, một chút đắng cay, chua chát làm tê đầu lưỡi. Lão Từ Dữ Đình đã khêu gợi vết thương lòng. Cả một quãng đời cơ cực, tủi nhục lại hiện ra trước mắt họ. Sanh ra với hai bàn tay trắng, họ phải bán sức lực để đổi lấy bát cơm, làm tá điền thì bị chủ đất coi như tôi mỏi. Bảy Rô không thể nào quên những lời thủ thỉ của người vợ khi mới về nhà chồng. Vợ anh đã kể lại chuyện đi Tết tên nhà chủ đất khi chị mới lên 10. Nhà nghèo, cô bé phải mượn cái áo dài để đi mừng tuổi chủ đất. Ba má phải mượn tiền trả góp để mua một ký hồng tươi, một cặp rượu chát để cho con sách qua cúng ông bà của tên chủ đất. Mới 10 tuổi nhưng cũng đã sớm biết căm tức. Cô bé những muốn bóp nát những trái hồng tươi, muốn đập tan cả hai chai rượu quý, thay vì đem nạp cho vợ chồng tên ác độc khốn kiếp. Điều làm cho cô bé bất bình nhất là sau khi đã dâng quả Tết, phải lên nhà thờ lại đủ 24 bàn thờ không sót một cái nào rồi mới đến chúc thọ ông bà chủ đất. Lòng căm thù ấy đã lây qua Bảy Rô. Khi theo mười nhỏ, hễ nghe nói đi hát, ăn hàng, bọn điền chủ là Bảy Rô tán thành ngay. Đó là số phận của những người theo nghề nông, còn những kẻ ra thành thị làm phu khuân vác thì bị nạn cặp rằng, cai thầu, đứng ở bên chuyên ăn chặn, ăn sới, ăn bớt trên mồ hôi nước mắt của người lao động. Đó là chưa kể đến các quán nhậu, tiệm thuốc, sòng bạc và nhà thổ. Không đủ tiền đóng thuế thân, họ phải sống theo kiểu dân lậu như thằng trơn, thằng chó ở xóm săn chê. Đã là dân lậu thì không được vào hương chức hội tề, không được dự tiệc đình làng, cũng không được kiện cáo bất cứ ai, dù cho kẻ đó có hà hiếp áp bức mình. Trong hoàn cảnh đó, không làm nghề lục lâm thì làm nghề gì để sống cuộc đời đáng sống? Bảy Rô đã toan trả lời, nhưng ông Tử đã bước đi lấy nước mưa cho bình trà thứ hai. Để thay đổi không khí, Bảy Rô đã đề nghị Năm Hà kể chuyện đi hát. Có vụ nào làm cho làng lính Tây Tà khiếp vía không anh Năm? Năm Hà mỉm cười. Đi hát không phải là nghề của tao, tuy vậy tao cũng có biết chút đỉnh. Vùng rừng xác này rất thuận tiện cho giới lục lâm làm ăn. Đây là yết hầu của thành phố, tàu buôn của nước ngoài theo ngã lòng tàu vô Sài Gòn, ghe thuyền từ Nam Vang hay Lục Tỉnh cũng theo ngã sông Xoài Rạp để vô chợ lớn. Cho nên các con kinh, cây khô, rạch đỉa, rạch bàng ngày đêm tấp nập thuyền bè. Có những đoàn ghe chài hàng chục chiếc chở gạo, heo, bò do tàu kéo chạy qua miễu ông rúc còi liên hồi, nghe thật vui tai. Miễu ông, đây là miễu thờ cá ông chứ không phải là thờ ông Bổn. Ông Bổn là ai vậy anh Năm? Chín Mập hỏi. Ở vùng này có nhiều người tàu, phần lớn là người Tiều. Họ qua đây trong nhóm mấy nghìn người, phù minh diệt thanh. Ông Bổn là nhà hàng hải Trịnh Hòa, chỉ huy đoàn thương thuyền trên 200 chiếc. Trịnh Hòa được người tàu thờ như một vị phúc thần, gọi là Tam Bảo Công, Bổn Đầu Công, gọi tắt là ông Bổn. Sống ở đây nhưng người tàu vẫn không quên lề thói cũ là lập hội kín, mà nổi tiếng nhất là Thiên Địa Hội. Có hai nhóm, Nghĩa Hưng gọi là Kèo Xanh và Nghĩa Hòa gọi là Kèo Vàng. Nghĩa Hưng là của người Phước Kiến, còn Nghĩa Hòa là của người Triều Châu, tức người Tiều. Còn chuyện buồn cười là dân mình cũng vô Thiên Địa Hội của người tàu. Không ai xa, chính ông thân của tao đây, ổng ở trong nhóm Nghĩa Hòa Kèo Vàng. Hồi đó tao còn nhỏ nhưng nghe lỏm các cuộc hội kín, còn nhớ cho tới bây giờ. Dù không chỉ che nắng che mưa mà còn để làm ám hiệu, móc dù ở cán vô trong là có người đang theo dõi, đội nón cũng là để ám hiệu, nón úp thì ở lâu, nón ngửa thì đi liền. Nếu như đi ghe thì chiếc gầu úp ở trên cần lái là ám chỉ chủ ghe là người ở trong hội. Về sau tụi lính kín đã biết được các mật hiệu, bọn nó đã giả dạng hội viên để nhằm thâm nhập bắt bớ. Đằng mình cũng đã rút kinh nghiệm, hễ thấy khả nghi là sẽ truy tới cùng. Có rất nhiều cách truy, chẳng hạn như quẹt một lúc 5-3 que diêm cho lửa cháy phừng phừng lên. Nếu là hội viên thứ thiệt thì khách sẽ đọc mấy câu thơ. Hòn núi Diệm Sơn rất nêu cao, chừng nhìn thấy ngọn lửa hỏa hào, liều mình bước đại qua ngọn núi, được gặp hiền lương kết nghĩa hào. Ba bay liền hỏi, nếu gặp thứ giả thì sao hả anh Năm? Năm Hà làm dấu chém gió, ba bay cười lớn, cho mò tôm hả anh Năm? Hay quá! Nhưng Bảy Rô nhắc lại đề nghị của mình, anh Năm nói lòng ròng mà chưa kể cái chuyện đi hát. Năm Hà cười, không có đi lạc đâu, đi lòng vòng rồi cũng tới đó. Ông bà mình biết Thiên Địa Hội là của người tàu, nhưng cũng vô để lần lần lái mục tiêu đấu tranh về phía mình là đòi Tây trả lại đất nước mà bọn chúng đã chiếm từ thời Gia Long, Minh Mạng. Hồi nãy mày hỏi có trận đi hát làm làng lính Tây khiếp vía, tao trả lời đây nè. Có chứ, có tới 2 vụ chứ không có phải 1. Không phải đánh bọn nhà giàu mà đánh ngay thằng Tây. Đó là chuyện đời xưa do ông thân tao kể lại. Vụ thứ nhất là vụ ông Phan Xích Long phá khám lớn năm 1913 và vụ thứ hai là vụ Tư Mắc phá khám lớn năm 1916. Hai tay này chịu ảnh hưởng Thiên Địa Hội huy động nông dân các vùng ngoại thành xuất phát từ Cần Ruộc, Cần Đước và các quận lân cận nổi lên cướp chính quyền, xưng bá đổ vương. Có đến 500-600 người mặc quần áo đen trắng, đeo bùa xuống đường với võ khí thô sơ. Bọn Tây đã thẳng tay đàn áp và sau đó chúng xử bắn một lúc 51 người nhằm khủng bố tinh thần dân chúng. Nhưng trái với sự tính toán của chúng, chúng càng khủng bố, người dân càng căm thù, càng làm tới. Dân Bình Xuyên mình mang ít mang nhiều dòng máu của Phan Xích Long và Tư Mác. Bảy Rô nhắc lại câu hỏi, đó là chuyện đời xưa, tụi tôi muốn nghe những vụ đánh cướp ác liệt nhất gần đây cả. Cả bọn hưởng ứng, phải đó, kể đi anh Năm. Năm Hà gật gù. Theo tao thì vụ đánh cướp đáng kể nhất ở Sài Gòn Chợ Lớn là vụ đánh cướp sòng bạc của 6 Ngọ. Cách đây chừng 10 năm, Sài Gòn Chợ Lớn có hai tay chứa cờ bạc nổi tiếng, đó là 6 Nhiều và 6 Ngọ. 6 Ngọ là tay có giao thiệp rộng, vô dân Tây lấy tên là Phao Đa Ron, bỏ tiền ra mua hết lính ở Sài Gòn, làm ăn suôn sẻ, dân cờ bạc an tâm lui tới sát phạt. Chỉ có một lần tên trưởng lý mới đổi tên là La Vi Que đã quyết tâm dẹp cái sòng bạc ngày càng thách thức chính quyền, không coi luật pháp ra sao hết. Muốn đóng cửa sòng bạc 6 Ngọ, tên trưởng lý đã phải vận động đưa bọn lính từ Mỹ Tho về vì bọn lính ở Sài Gòn đều đã ngậm xôi chùa của chủ sòng bạc. Đó là về mặt cò bót lính tráng, còn về mặt du đãng ăn cướp, Sáu Ngọ nuôi một tiểu đội bọn mặt dằn mặt dện, từng can án đâm thuê chém mướn để chỉ bọn lưu manh trà trộn vào sòng bạc giờ cho giật dọc. Ấy vậy mà Bảy Viễn đánh được sòng bạc này mới hay. Bảy Viễn đã giả là một tay cờ bạc, nhiều lần lui tới để nghiên cứu đường đi lối về. Sòng bạc Sáu Ngọ là một cái villa bánh ếch, chung quanh có hàng rào sắt cao khỏi đầu. Tại cổng ra vào duy nhất có một nhà gác do bọn bảo vệ canh giữ. Ở dãy nhà sau dành cho buổi bếp luôn luôn có một đám vệ sĩ sẵn sàng chạy lên can thiệp khi có báo động. Tụi này được võ trang, dao bẩy và dao găm. Thời đó bọn Tây đang cấm ngặt sắm súng. Sòng bạc của Sáu Ngọ gồm đủ các tầng lớp xã hội. Giàu sang có bác sĩ, kỹ sư, phủ huyện. Giới trung lưu thì có thầy thông, thầy ký, giáo viên. Giới hạ lưu cũng có cai thầu, dắt mối, vân vân. Có nhiều thứ chơi nhưng phần đông chỉ mặn món me. Chỉ có bốn cửa, yêu, lượng, tam, túc mà thiên hạ mê tới bán vợ bán con, gia đình tan nát. Sau khi nghiên cứu xong, Bảy Viễn đã chọn ngày lành tháng tốt để ra quân. Ngày lành là ngày thiên hạ lãnh lương, bóp phơi, no nóc. Cùng đi với Bảy Viễn có ba đệ tử ruột, một ngồi ngoài xe. Đến giờ hành động là dồ máy chở sẵn. Lúc đó, Bảy Viễn có nhiều xe hơi cho thuê, gọi là xe Lucasong. Còn những tên kia thì tới trước Bảy Viễn. Mỗi tên thủ sẵn ở trong túi một bao vải. Bảy Viễn ăn mặc sang trọng, áo ba túi ngắn tay, miệng ngậm xì gà, đi xe bóng láng. Bọn vệ sĩ trông thấy là mở banh cửa sắt chào hỏi tử tế. Bảy Viễn chọn một chỗ tốt trong sòng me. Ở chỗ này, anh ta có thể làm chủ tình hình phía trước mặt, còn phía sau lưng đã có hai thằng đệ tử bảo vệ. Khi mọi người hoàn toàn chăm chú vào tên phá hỏa đang cầm chiếc đưa gạt các hột me từng chùm bốn hột, thì Bảy Viễn đã nhanh tay quờ hết tất cả các sớp điền gom lại thành một đống, đạp dưới chân, đồng thời móc súng đuổi tất cả lùi về phía trước, tấn vô vách. Tức thì hai tên đệ tử nhào tới hốt điền tuôn vào trong cái bao đầy nhóc rồi chạy thẳng ra xe. Lúc bấy giờ, bọn vệ sĩ đã được báo động cũng chạy túa lên nhà trên, nhưng Bảy Viễn nhanh chân rút lui, súng vẫn chĩa vào đám đông, chân bước đi thụt lùi về phía cửa. Lúc này hai tên đệ tử đã vứt hai cái bao tiền vô xe và chạy quay trở vô để yểm trợ cho Bảy Viễn rút lui an toàn. Xe đã nổ máy chở sẵn, cả ba vừa nhảy lên là vọt nhanh, tiếng bánh xe rít trên đường tráng nhựa nghe đến ê răng. Bọn vệ sĩ chạy túa theo chỉ kịp hít bụi và khói. Bảy Dô kêu lên, đúng là ăn cướp kiểu Bách Sami Hoàng Ngọc Ẩn. Năm Hà gật gù, đúng vậy, người ta nói Bảy Viễn là ăn cướp chợ, còn Mười Chí là ăn cướp vườn, nghĩa là vẽ mặt mày rằn rện để dọa thiên hạ. Bà Bảy tham lam, anh Năm kể vài vụ cướp của Mười Chí đi. Năm Hà khoát tay, thôi để bữa khác, chuyện của Mười Chí thì phải kể dài dòng, nếu có ai chịu khó ghi chép thì cũng thành một cuốn sách dày mấy trăm trang, đọc hoài không có thấy chán đâu. Lại nói, sau khi Ba Dương đã hy sinh, Hai Lung và Ba Chứ đem bộ đội Gò Công cùng hai chi đội của Ba Dương vượt biển tới Vàm Láng, ngược sông Xoài Rạp về đóng tại Lý Nhơn để từ đó trở về chiến đấu trong tỉnh Gò Công. Lý Nhơn là một xã nằm ở trong khu vực rừng xác, có địa thế hiểm trở, là ít hầu của thành phố Sài Gòn Chợ Lớn, dùng làm bàn đạp để bám lấy tỉnh nhà rất thuận lợi. Khi quyết định về Lý Nhơn, Hai Lùng đã hăng hái đem cả vợ con theo. Anh muốn con cái lớn lên ở trên mảnh đất địa linh Nhơn Kiệt từng in dấu chân Trương Định. Bà Chứ có hơi ngại khi liên kết với bộ đội Bình Xuyên vì từ lâu anh đã có nghe danh những tay lục lâm thảo khấu này. Tuy không hẳn là trí thức, nhưng Ba Chứ thấy giữa mình với các tay anh chị này vẫn có một khoảng cách khó san bằng. Anh mang tâm sự này nói với Hai Lùng vì anh xem như là anh cả. Hai Lùng đã mỉm cười bảo, trong lịch sử mình chưa có thấy thời nào đẹp cho bằng thời đại chúng ta. Tất cả các tầng lớp đều một lòng một dạ đánh Tây giành độc lập. Bạn có thấy bác sĩ, luật sư cũng bỏ hết nhà cao cửa rộng, từ biệt cuộc sống gấm hoa để chen vai thích cánh với dân quê rốt nát. Thế thì tại sao bạn lại không thể sáp lại gần anh em Bình Xuyên? Theo mình, số giang hồ chỉ là một chấm nhỏ, không thấm vào đâu so với phần đông là anh em lao động ở thành thị và ngoại ô. và một đoàn ghe cửa đồng loạt giương buồm tách bến Bình Đại. Suốt đời có lẽ Hai Lung và Ba Chứ không thể nào quên được chuyến vượt biển từ Bình Đại về núi Eo Ông, Bà Rịa. Bà con Bình Đại bịn rịn không nỡ chia tay. Hai đơn vị của Hai Lung và Ba Chứ được củng cố lại, chỉ giữ một đại đội, còn hai đại đội thì giải ngũ nhập vào dân quân địa phương. Đại đội ra đi chia làm ba trung, mỗi trung đi một ghe cửa loại lớn. Đồng bào đã mang tặng đủ thứ, gạo, mắm, tôm khô, chuối, dừa. Đoàn ghe hướng theo ánh đèn pha của Vũng Tàu mà đi, dự định đi một đêm là tới miền Đông. Nhưng tới khi trời sáng hẳn mà vẫn thấy còn linh đinh trên mặt biển, hai chiếc máy bay săn giặc đã đến. Ba chiếc ghe cửa phải vội vàng hạ buồm rồi tấp vô cồn. Hết máy bay mới tiếp tục đi, phải mất 2 ngày 2 đêm mới tới được Eo Ông. Cuộc sống ở rừng miền Đông vô cùng vất vả với bộ đội gò công, nhưng với quyết tâm cao họ đã vượt qua mọi gian lao. Ba Chứ rất hài lòng về cơ ngơi mới xây dựng ở Eo Ông, núi Ông Trịnh giữa Long Thành và Bà Rịa, dọc theo con lộ 15 Sài Gòn Vũng Tàu. Vùng này chuối rừng nhiều vô kể, Ba Chứ đã cho anh em trong đơn vị đốn chuối tách bẻ rồi lợp trại xinh xắn như những gian hàng chợ Tết. Nhưng niềm vui của Ba Chứ như phù du sớm nở tối tàn, vì qua ngày sau dưới ánh nắng hè gay gắt, bẹ chuối teo lại rồi nhăn nhúm và mưa đổ ụp xuống thì trong nhà cũng như ngoài sân. Nhưng vấn đề gạo mới là câu chuyện sống chết. Muốn mua được gạo phải băng qua con lộ 15. Hồi đầu kháng chiến ta đã đào hầm đắp mô, nhưng bọn địch bắt dân hai bên đường sửa chữa để cho xe nồi đồng có thể đi tuần tiễu. Qua lộ 15 phải bố trí tác chiến hẳn hoi. Quân đội Anh Ấn từ Bà Rịa đi càn, ta chặn đánh bắt được 3 đứa. Ba Chứ cho anh Tấn, sinh viên Sài Gòn biết tiếng Anh, tuyên truyền giải thích chừng hơn nửa tiếng rồi thả về. Trong thời gian trú quân tại núi Eo Ông, Hai Lung và Ba Chứ củng cố chi đội 3 trong liên chi Bình Xuyên. Sau khi anh Ba Dương tử trận, anh Nam Hà được đưa lên làm chỉ huy trưởng. Chi đội 2 do Năm Chàng nắm sau khi Từ Văn Di tử trận. Hai Soái làm chi đội phó, Nguyễn Lộc chính trị viên. Chi đội 3 do 10 Lực nắm, Hai Lung chi đội phó, 3 Hậu chính trị viên. Chi đội 3 có 3 đại đội, 7 Môn nắm đại đội 1, 3 Chứ nắm đại đội 2 và Tư Huỳnh nắm đại đội 3. 3 đại đội trưởng này thì mỗi người mỗi vẻ. 7 Môn là dân anh chị Thủ Thiêm ngang với 10 Lực nên lúc nào cũng xử sự như một mạnh thường quân. 3 Chứ thì là công nhân quý tộc được đào tạo từ nhà trường Pháp. Tuy là công nhân áo trắng, nhưng anh sống gần gũi đội viên vì đa số là dân lao động thành thị. Tư Huỳnh cũng là dân giang hồ, chịu ảnh hưởng của Từ Hải chết đứng chứ không có chết quỷ. Khi lâm trận, luôn đứng thẳng người mà chỉ huy. Tư Huỳnh chỉ phục có 1 người và người đó là Bảy Viễn. Tư Huỳnh cũng đã có lần thích huyết ăn thề kết nghĩa anh em với Bảy Viễn. Lễ thích huyết đó là kỷ niệm sống mãi với anh. Trong 3 đại đội này thì nổi bật nhất là đại đội 2 của Ba Chứ. Nổi bật ở ban chỉ huy, cả 3 người đều là công nhân. Đại đội phó là Nguyễn Huỳnh Ngân, là công nhân ngành mộc ở Gò Công. Chính trị viên là Huỳnh Văn Được, cùng tốt nghiệp trường bá nghệ như Ba Chứ và Hai Lung. Vì cùng chung một thành phần giai cấp, một trình độ văn hóa, nên ban chỉ huy của đại đội 2 sát cánh với nhau và gần chi đội phó Hai Lung hơn là 10 Lực. Trong khi đó, 2 đại đội kia, nhất là đại đội của 7 Môn, gần 10 Lực hơn Hai Lung. Vấn đề tình cảm rất quan trọng, vì nhóm Hai Lung, Ba Chứ không phải là Bình Xuyên và lúc nào họ cũng nặng tình với quê hương là Gò Công. Nguyện vọng của họ là đóng ở Lý Nhơn, dọc sông Xoài Rạp để khi nghe được hơi hớm của tình nhà ở bên kia bờ sông. Nguyện vọng ấy vài tháng sau đã được mãn nguyện. Sau thời gian rèn cán chỉnh quân, chi đội 3 đã xuống núi. Đại đội 1 và 3 đóng ở Phước An, còn đại đội 2 của Ba Chứ thì đóng tại Lý Nhơn. Công tác đáng nhớ của Ba Chứ là liên lạc với Ba Son đưa thợ rành nghề ra khu. Nhờ có anh Ngô ở hãng FAC mang máy móc ra Lý Nhơn mà đại đội Ba Chứ có được công binh xưởng dùng sửa chữa súng và sản xuất lựu đạn. Công binh xưởng này được dựng lên ở các gò núi đất mà một số bô lão quả quyết ngày xưa đã có lúc Trương Định đã đóng quân ở đó trước khi ông hy sinh tại đám lá túi trời bên Gò Công. Gần 100 năm sau, mảnh đất Lý Nhơn vẫn còn là căn cứ của con cháu Trương Định. Tiểu đoàn 5, bộ đội chủ lực của Gò Công cũng đóng tại Lý Nhơn. Nơi đây có đầy đủ lúa, gạo, tôm, cá, than, củi, bộ đội có thể tự túc, bồi dưỡng giữa hai trận chiến đấu. Sau khi Ba Dương tử trận, bọn Pháp tổ chức đánh mạnh vào khu vực rừng xác. Năm Hà hợp các gia tướng đề nghị đánh một trận để lấy lại uy thế. Năm Lực nắm chi đội 3 mạnh nhất đã hiệp cùng với chi đội 2 của Năm Tràng bàn kế hoạch đánh tàu của địch trên sông Lòng Tàu. Mười Lực làm chỉ huy trưởng, Năm Tràng chỉ huy phó. Địa điểm được chọn là Thiềng Liềng, ngã ba sông dập dìu tàu biển từ Vũng Tàu tiến vô Sài Gòn. Kế hoạch tác chiến đã phạm phải một sơ sót lớn, đánh xong rút quân vào lúc nước cạn. Máy bay săn giặc đã lên bắn kinh hồn, dù vậy ta vẫn cướp được một tàu chở quân để làm lễ truy điệu Dương Văn Dương tại đèn xanh Cần Giờ. Ba Dương tử trận ngày 16 tháng 1 năm 1946, vài tuần sau Liên Chi 2-3 tổ chức lễ truy điệu cố khu bộ phó Dương Văn Dương tại Phước An. Anh Năm Hà đã viết thư mời Bảy Viễn tới dự. Trong lễ này, anh em Bình Xuyên phấn khởi được nghe đọc quyết định của Trung ương truy phong đồng chí Dương Văn Dương thiếu tướng, đồng thời cải danh con kênh La Gan chạy từ kinh 12 tới cẫy Gò Đen là kinh Dương Văn Dương. Anh em Bình Xuyên cũng lên tinh thần khi anh Nam Hà đọc thư của Hồ Chủ tịch chia buồn cùng gia đình đồng chí Dương Văn Dương đã anh dũng hy sinh trên chiến trường Nam Bộ. Ba Dương tử trận đã đánh thức tham vọng trong lòng Bảy Viễn. Giấc mơ sơn trại chủ mà hắn đã từng tiết lộ với Mười Chí trong chuyến vượt ngục Côn Đảo bằng xuồng ba lá có cơ để thực hiện. Ba Dương chết rồi, Năm Hà lên thay là một chuyện tạm bợ, bởi Năm Hà không phải là một tay anh chị có vai vế. Tư Hoạch cũng đã công khai tuyên bố không phục Năm Hà. Người có thể thay thế Ba Dương là ông Tám Mạnh, nhưng ông Tám nay đã già, không có hoạt động gì nổi tiếng. Hai Vĩnh tuy rằng được việc nhưng vẫn phải dựa vào uy thế của ông già vợ. Cho nên người nắm Bình Xuyên phải là Bảy Viễn. Trong ngày đầu kháng chiến, bộ đội Bảy Viễn đã chiến đấu nhiều trận chống cản nổi tiếng như ở Phú Thọ, Gò Cát, Hiệp Hòa và Bầu Cỏ Láng Le. Trận nào cũng rút chạy, nhưng Bảy Viễn muốn chứng tỏ mình là tướng trước ba quân, anh ta luôn rút sau cùng. Cũng chính nhờ tác phong anh chị đó mà tạo được tiếng vang trong bộ đội xuất thân từ giới sang ngồ. Riêng cá nhân Bảy Viễn luôn được đề cao. Nhưng chi đội 9 thì không hãnh diện một chút nào, nhất là ở trận Cầu Sáng, Hiệp Hòa. Chi đội 9 đã thiệt hại nặng, phải chôn súng mà chạy xuống bưng chém vè. Sau trận này, Bảy Viễn đã giao cho tám tâm công tác thu dọn chiến trường, tìm lại vũ khí chôn giấu. Vùng này nhằm lãnh địa đóng quân của Mười Chí. Khi gặp tám tâm, Mười Chí đã chửi nhắn, bộ đội Bảy Viễn đánh giặc như con kẹt, cây đổ sọc dưa. Tám tâm cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột này. Anh chú ý, từ ngày có hai anh em Lại Văn Sang, Lại Hữu Tài gia nhập thì chi đội 9 sọc dưa đúng như Mười Chí chửi. Trường hợp hai anh em họ Lại gia nhập chi đội 9 cũng đáng nghi ngờ. Tám Tâm bây giờ đang làm thư ký văn phòng chi đội thì được Bảy Viễn giao công tác thu tiền nuôi quân ở nhiều nơi. Công tác này mất trọn một tuần và khi trở về anh mất luôn chức thư ký văn phòng. Bảy Viễn đã giới thiệu Năm Tài. Từ nay Năm Tài đảm trách thư ký văn phòng cho tôi. Năm Tài có tú tài, viết công văn tiếng Pháp cũng ngon lành như tiếng Việt. Anh Tám Tâm phụ tá cho Năm Tài, chịu không? Tám Tâm gật, làm công việc gì, ích quốc lợi dân là tôi vui lòng, không có đợi chức trưởng hay phó. Bắt đầu từ đó, Tám Tâm đã bí mật dòm ngó hai anh em họ Lại. Thỉnh thoảng anh thấy bọn chúng liên lạc với Moritien. Dường như trước đó Moritien đã làm trung gian cho Bảy Viễn để phóng thích Ba Huy sau khi công tử Bạc Liêu cúng vào quỹ nuôi quân một số tiền kích xù tới cả chục triệu. Liền đó Bảy Viễn xuống các Liên Chi 2-3 kéo theo 11 tay súng và 20 người nữa. Anh Năm tiếp tế tụi tôi ít đạn. Lúc đó Năm Hà đang giữ kho đạn của Bình Xuyên. Được, anh Bảy cần bao nhiêu thì cứ lấy. Nhưng mục đích của Bảy Viễn không phải là xuống xin đạn mà muốn xuống để dọ tình hình, muốn thay thế Ba Dương. Bảy Viễn đã ngỏ ý khéo, Năm Hà cũng trả lời khéo. Anh Ba Dương được khu trưởng Nguyễn Bình phong khu bộ phó, nay muốn thay ảnh thì phải do chính phủ. Bộ tham mưu của Năm Hà đã lập tức họp bầu anh Năm lên thay chủ tướng để chặn trước tham vọng của Bảy Viễn. Một bức thư được gửi lên khu trưởng Nguyễn Bình báo cáo về việc bầu cử đó, đồng thời hỏi ý về việc mượn tiền của dân để nuôi quân. Ngày 12 tháng 4 năm 1946, Nguyễn Bình đã viết thư trả lời, nguyên văn như sau. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Vệ Quốc Đoàn, số 713-KB, Tổng Hành Dinh, ngày 12 tháng 4 năm 1946, Nguyễn Bình, khu bộ trưởng khu thứ 7 nước Việt Nam. kính gửi đồng chí Dương Văn Hà, Tư lệnh Vệ quốc đoàn Bình Xuyên, về việc đồng chí được cử thay đồng chí Dương Văn Dương, tôi rất tán thành. Mong đồng chí đừng phụ lòng mong mỏi ký thác của anh em chiến sĩ Bình Xuyên, của tôi, của đồng chí Dương Văn Dương đã quá cố. Nhất là giữ tiếng tăm cho đồng chí Dương là một người lỗi lạc, khác hẳn với đệ tam, đệ tứ sư đoàn phản động, và chỉ lôi kéo bè phái. Có được như vậy mới thật là xứng đáng với anh linh đồng chí Dương Văn Dương, người đã hy sinh oanh liệt cho Tổ quốc. Ngoài ra, tôi không đồng ý việc mượn tiền dân, bộ đội nên tăng gia sản xuất để dân được nhẹ phần đóng góp. Mặt khác, tôi không cho phép vợ con theo bộ đội, tránh tình trạng ô hợp như đệ tam, đệ tứ sư đoàn, HT-29. HT-29 tức là bộ đội Hồng Tảo, 29 là 29 tay súng. Bức thư lệnh được công bố rộng rãi, biết Nam Hà đã được Nguyễn Bình công nhận là người thay thế Ba Dương nắm Bình Xuyên. Bảy Viễn vẫn không từ bỏ giấc mộng tiếm quyền từ lâu hàng mơ ước. Để chuẩn bị cho kế hoạch thay thế Ba Dương, Bảy Viễn đã gửi thư mời các chi đội trưởng Bình Xuyên về hội nghị bầu ban chỉ huy thống nhất. Bảy Viễn cũng đã đề nghị chia vùng đóng quân Hai Vĩnh ở Phước Thọ, Trương Văn Rào ở Cầu Lò Rèn, Phước Long, Bảy Viễn ở Phước An. Bảy Viễn tin tưởng sẽ được bộ hạ bầu mình làm tham mưu trưởng liên khu Bình Xuyên. Nhưng Bảy Viễn không biết, đa số Bình Xuyên đều xem hắn là như kẻ tiếm quyền. Hai Vĩnh một mặt đề nghị chỉ có cấp đại đội trở lên mới được dự hội nghị, mặt khác vạch rõ cho anh em thấy Bảy Viễn không có công trận gì trong bộ đội Bình Xuyên mà chỉ liên kết với các tay cờ bạc như Lâm Ngọc Đường, Morris Thiên, chuyên môn chứa bạc lấy sâu. Hội nghị bầu ban chỉ huy thống nhất lực lượng Bình Xuyên đã thất bại. Bảy Viễn kéo bộ đội về Eo Ong, còn Hai Vĩnh trở về Phú Mỹ. Bọn Pháp tấn công, Bảy Viễn rút ra tắt cây mắm, Nam Hà thì vô rạch Xu. Vùng của Hai Vĩnh đóng đã trở nên hết sức quan trọng vì là điểm tập kết của quân Nhật trên đường xuống tàu về nước. Hai Vĩnh tức tốc địch vận cho bọn sĩ quan Nhật để lại súng, ống, thuốc men cho bộ đội Việt Nam đánh Pháp thay vì đem hết về nước. Nhờ khéo tuyên truyền, Hai Vĩnh đã lấy được 3 xe bò thuốc men, riêng số thuốc ký ninh bộ đội dư dùng cấp luôn cả cho dân chúng ở vùng lân cận. Bọn Nhật đã giấu 15 máy bay ở trong rừng Phú Mỹ, Hai Vĩnh cho thợ vô, tháo, gỡ lấy nhôm và máy móc phụ tùng, tha hồ mà sản xuất súng đạn. Bọn Pháp quyết tâm chiếm lại con đường 15, chúng nhằm vào mục đích tuyên truyền với những chính khách từ Pháp qua, cho rằng cuộc sống đã trở lại bình thường. Cố nhiên, mục đích quân sự vẫn là nhắm dồn bộ đội Bình Xuyên xuống khu vực rừng xác. Hai Vĩnh tạm thời rút quân qua chiến khu Hắc Rịch để thỉnh thoảng đánh giao thông chiến trên đường 15, tiêu hao sinh lực của địch. Điểm phục kích thuận lợi nhất chính là khu vực xã Phước Hòa. Bà con ở vùng này rất tốt, một chủ nhà đã dám giấu Hai Vĩnh ở trong buồng khi Hai Vĩnh đi nghiên cứu chiến trường. Bất ngờ bị đoàn xe nổi đồng lên, dân chúng ở các xã quanh đó cũng đã nuôi vài anh bộ đội bị sốt rét rừng vì vùng chuối cây chanh trong chiến khu Hắc Rịch rất độc. Ngủ trưa thế nào cũng bị ớn lạnh, xây sầm mặt mày. Vào tháng 10 năm 1946, đoàn thanh tra quân khu 7 xuống, Phan Đình Công đã quyết định nâng trung đội 2 của Mai Văn Vĩnh lên đại đội số 2. Cũng trong thời gian này, đồng chí Hai Của, chủ tịch quận Nhà Bè, đến Hắc Dịch tìm Hai Vĩnh than thở về nạn Bình Xuyên đã tổ chức thu thuế bừa bãi, khiến thương nhân rất khổ sở. Tuy thuế vụ Nhà Bè không nỡ thu thuế họ nữa, thành thử bộ đội Nhà Bè không hoạt động được vì không có tiền nuôi quân. Hai Của đề nghị Hai Vĩnh đưa trung đội 2 về Nhà Bè để hoạt động. Nặng tình nghĩa quê hương, Hai Vĩnh để 2/3 lực lượng ở lại Bà Rịa, còn 1/3 về hoạt động ở vùng Nhà Bè. Đơn vị này đóng ở An Thới Đông, tắt từ Miêu, ngang Tiều. Vấn đề thu thuế là một bất hòa giữa bộ đội Bảy Viễn và trung đội 2 của Hai Vĩnh. Từ lâu, Bảy Vĩnh sống khỏe nhờ việc thu thuế các ghe thương ngồ trên các ngã đường về Sài Gòn, Chợ Lớn. Bộ phận thuế vụ của Bảy Viễn giao chọn cho Sáu Tuấn. Sáu Tuấn là con hội đồng thì mà trước kia Bảy Viễn đã từng tá túc khi bị bọn mật thám truy nã. Sáu Tuấn đang chuẩn bị đi thi tú tài thì gặp cách mạng tháng 8. Chưa biết đi theo bộ đội nào thì cha khuyên nên đi theo thầy tư Vincent là người mà ba quen thân. Thế rồi Sáu Tuấn trở thành người thân tín của Bảy Viễn và do đó được giữ trọn quỹ nuôi quân của Bình Xuyên. Hai Vĩnh đã gặp Sáu Tuấn, trình bày về nạn vô chính phủ trong vấn đề thu thuế và cần phải có sự thống nhất có lợi cho giới thương hồ mà cũng có lợi cho các cơ quan cần có thuế để nuôi quân. Sáu Tuấn là một thanh niên có học thức nên đã sẵn sàng nghe theo điều phải. Anh nhận thấy các nhân viên thu thuế của mình đôi khi quá quyền hạn. Chính nhờ có sự nhận thức đúng đắn của Sáu Tuấn mà nhờ vậy việc thu thuế đã không còn dẫm chân nhau, huyện Nhà Bè không còn thất thu nữa. Chủ tịch hai của thấy Hai Vĩnh giúp huyện đắc lực như vậy, liền bàn với phó chủ tịch cuối nên kết nạp Hai Vĩnh vào đảng. Cả hai hỏi ý kiến Bảy Chân và được Bảy Chân đồng ý. Nhưng rồi một câu chuyện bất ngờ xảy ra, chính Hai Vĩnh đã xin hoãn lại ngày kết nạp vì anh tự thấy mình chưa xứng đáng. Anh chưa khắc phục được khuyết điểm, tự do cá nhân, sợ vào đảng sẽ phạm tội vô kỷ luật. Đầu năm 1947, quân khu đã chính thức quyết định nâng đại đội số 2 của Hai Vĩnh lên thành chi đội 7. Trước đây chi đội 7 là chi đội của nhóm Cao Đài Tây Ninh do Thảo chỉ huy. Chi đội này đã có những hành động vô chính phủ và đã bị giải thể. Hai Vĩnh được bổ nhiệm làm chi đội trưởng. Chi đội không có chính trị viên vì Nguyễn Xuân Thanh, trước đây do Bảy Chân giới thiệu với ông Tám Mạnh và Hai Vĩnh, đã bỏ về khu sau khi bất hòa với Hai Vĩnh. Nguyên nhân sâu xa là hầu hết các chỉ huy Bình Xuyên đều không muốn chia quyền với kẻ xa lạ, không chuyên về đánh giặc mà chỉ giỏi về lý thuyết chính trị. Các chính trị viên trong chi đội 9 của Bảy Viễn đều lần lượt biến mất. Nguyễn Văn Tư, Tư Cà Rê đã bị bọn Tây xử bắn tại trường đua Phú Thọ đúng vào ngày bầu cử quốc hội đầu tiên, ngày 6 tháng 1 năm 1946. Sau đó là Nguyễn Văn Hờn cũng đã biến mất. Chi đội 9 không có chính trị viên. Đó là một trong hai điều cấm kỵ trong bộ đội Bảy Viễn. Không có dân Bắc Kỳ và không có chính trị viên trong bộ đội của Tào. Tám Tâm đã báo cáo về cấp trên, cho biết ảnh hưởng đầu tiên của hai anh em Lại Văn Sang và Lại Hữu Tài trong chi đội 9 và lời tuyên bố xanh dờn trên của Bảy Viễn. Hai Vĩnh hợp đồng với Bảy Viễn tổ chức đánh 3 trận để nhằm gây uy thế cho Bình Xuyên vào ngày 1 tháng 5 năm 1946. Một trận tổ chức tại Bà Rịa, trận thứ hai tại Nhà Bè. Hai Vĩnh giao cho Thanh chỉ huy trận đánh ở Bà Rịa ở khoảng núi Ông Tịnh, còn anh thì chỉ huy hai trận ở Nhà Bè. Chi đội 7 quyết tâm đánh một trận cho Bảy Viễn nể mặt. Nhưng trận đánh ở Bà Rịa đã không đạt được kết quả như ý. Hai Vĩnh kiểm điểm Thanh, tranh luận còn chưa ngã ngũ thì Hai Vĩnh được thư của Bảy Viễn mời hội nghị. Hai Vĩnh bảo Thanh ở nhà chờ anh về sẽ hay. Thanh thấy không thể làm việc với Hai Vĩnh ở chi đội 7 nên đã bỏ khu. Từ đó chi đội 7 không có chính trị viên. Lại nói Hai Vĩnh được thư của Bảy Viễn mời họp tại Ba Rồng. Nội dung nghe mười chí báo cáo về cuộc họp các giáo phái do hộ pháp Phạm Công Tắc triệu tập tại Tòa Thánh Tây Ninh. Hai Vĩnh và Tám Mạnh tới Ba Rồng. Tại đây có đủ mặt các chi đội trưởng và phó. Hội trường được trang hoàng rực rỡ, có cả cờ đảng. Bảy Viễn bắt đầu hội nghị bằng một phút mặc niệm Dương Văn Dương. Kế, Bảy Viễn trịnh trọng mời mười chí báo cáo trước đại hội về cuộc họp giáo phái tại Tòa Thánh Tây Ninh do hộ pháp Phạm Công Tắc triệu tập. Mười chí đã báo cáo tới gần một tiếng đồng hồ về cuộc họp ở Tây Ninh. Hai Vĩnh nghe một cách lơ là, nhưng anh lại đặc biệt chú ý tới một chi tiết. Mười chí suýt bị Việt Minh bắt ở trên đường từ căn cứ chi đội 4 ở Đức Hòa đến Tây Ninh. Bận về cũng đã bị truy kích. Bảy Viễn nói tiếp khi mười chí đã báo cáo xong. Như vậy ta thấy rõ là Nguyễn Bình và Chánh ủy khu 7 là hai chí muốn tiêu diệt giáo phái, mà trước tiên là Cao Đài rồi tới Hòa Hảo, Bình Xuyên. Chúng ta là những người bạn chiến đấu của anh Ba Dương, chúng ta cương quyết vất cao ngọn cờ Bình Xuyên do Ba Dương để lại, chúng ta không để cho một đảng phái nào bức hiếp. Ông Tám Mảnh và Hai Vĩnh toát mồ hôi ướt áo, Hai Vĩnh làm hiệu cho ông già vợ bình tĩnh, riêng anh thì suy nghĩ về những điều được nghe thấy. Anh thấy có những điều hết sức vô lý. Phạm Công Tắc trước đây đã bị bọn Pháp đẩy đi Madagascar vì lúc đó Cao Đài ra mặt thân Nhật. Bây giờ Pháp lại đưa Phạm Công Tắc về với ý đồ gì? Phải chăng Pháp muốn nắm Cao Đài theo Pháp chống Việt Minh? Vấn đề vô lý thứ hai là mười chí lấy tư cách gì để đi dự hội nghị này? Ai cử mười chí đi? Những cái vô lý đó Hai Vĩnh thấy nhưng không biết phải giải quyết như thế nào. Anh đành dụng kế, dục hoãn cầu mưu. Đây là chúng ta nghe một tiếng chuông của anh Mười Chí mà thôi, không phải chúng ta không tin anh Mười, nhưng vì đây là chuyện sống chết của Bình Xuyên, nên tôi đề nghị chúng ta phải thận trọng. Để cho vấn đề thêm sáng tỏ, tôi tình nguyện lên quân khu chất vấn các anh Nguyễn Bình và Hai Chí. Bảy Viễn cắt ngang, không được, đi lên trên đó chẳng khác gì anh tự ký vào bản án tử hình. Dù có chết thì tôi cũng cam tâm, tôi phải đến tận nơi để gạn đục khơi trong. Bình Xuyên chúng ta có rất nhiều công trạng trong công cuộc kháng Pháp, lẽ nào người ta lại tính chuyện đó? Xin hội nghị quyết định xem tôi có nên đi quân khu hay không. Với sự vận động của ông Tám Mạnh, đa số đã bỏ thăm tán thành. Với 2/3 số phiếu ủng hộ, chuyến đi quân khu của Hai Vĩnh đã được đại hội thông qua. Bảy Viễn tỏ ý lo ngại. Ta phải cho một đại đội chủ lực theo để hộ tống anh Hai Vĩnh, mỗi chi đội phải rút 2 tiểu đội cứng để thành lập ngay. Hai Vĩnh đã khéo léo từ chối. Đường từ đây lên quân khu rất xa xôi, cách trở, phải băng qua sông, qua lộ. Nếu đi rầm rộ như vậy, bọn địch hay chặn đánh thì biết bao giờ mới tới. Tôi muốn đi một mình, dễ xoay trở. Đâu có được, rừng nào cọp nấy, Hai Vĩnh là hùm xám của Bình Xuyên, nhưng về quân khu mà không có lực lượng thì nói ai nghe? Cực chẳng đã, Hai Vĩnh đã phải nhận một đại đội cứng, gồm 14 tiểu đội với 14 cây trung liên Bren. Việc bầu ban chỉ huy cũng khó, bởi 7 chi đội thì đưa 7 đại đội trưởng thuộc hạng cử. Cũng trong đại hội này, Bảy Viễn đã trở lại vấn đề bầu ban chỉ huy thống nhất bộ đội Bình Xuyên, lúc bấy giờ lấy tên Liên khu Bình Xuyên. Đã được cha con Tám Mạnh vận động trước, các chi đội trưởng và phó đã bầu Nam Hà tư lệnh liên khu, 6 đối phó tư lệnh và Nguyễn Đức Huy chánh ủy. Đây là một cuộc bầu bán quan trọng. Bảy Viễn không nắm được liên khu như dự tính, nhưng hắn đã đưa được 6 đối vô nắm phó tư lệnh. 6 đối chính là em út của Bảy Viễn, vốn là dân anh chị ở Khánh Hội. Nhưng nhân vật nắm chức chánh ủy là người hoàn toàn mới đối với Hai Vĩnh. Nguyễn Đức Huy lấy tên là Hai Đại vì người to lớn khoảng chừng trên 1 thước 7, ký tên chữ Đại như người ta viết chữ nho, tức một gạch ngang và một chữ nhân. Đặc điểm của Hai Đại là có bộ râu mép rất dày, được tỉa xén cẩn thận, do đó còn có thêm biệt hiệu ông già râu kẽm. Hai Vĩnh không nắm được lai lịch của Hai Đại mà chỉ nghe nói đây là một người thân tín của chính ủy khu 7, tức Hai Chí, đưa tới để nắm Bình Xuyên. Không biết rõ lai lịch, Hai Vĩnh và các đồng chí căn cứ vào hành động mà đánh giá chánh ủy của mình. Với tướng mạo và nhất là với bộ râu cộng thêm chức chánh ủy, Hai Đại đã có một vài sáng kiến nhằm cải thiện đời sống binh sĩ. Sáng kiến thứ nhất là các đơn vị phải tổ chức tự túc, nói theo danh từ lúc bấy giờ là tự lực cánh sinh. Rừng xác có rất nhiều cá, tôm, cây, củi, chỉ cần quyết tâm là có đủ ăn. Riêng anh em ở văn phòng thì phải tổ chức trồng rau muống, rau dền, cải xanh, bầu bí để có chất tươi, thứ rất cần cho cuộc sống trong rừng. Chính Hai Đại đã nêu gương lao động buổi sáng cho mọi người. Ông luôn thức dậy sớm, tập thể dục chừng 10 phút rồi cuốc đất lên liếp trồng rau muống. Ông có kinh nghiệm trồng rau cải phân tán để máy bay trinh sát của địch không phát hiện mà bỏ bom hoặc nhảy dù xuống chụp cơ quan. Sáng kiến thứ hai của Hai Đại là quyết tâm trị cho được cái chứng nghè lở của binh sĩ. Ông đã nhờ đồng bào trong khu chở than củi tự túc ra thành bán, rồi mua vải xiêm và xà bông cho anh em về tắm giặt. Đã là binh sĩ Bình Xuyên, không ai quên được cái cảnh ghẻ lở xuống sông tắm nước mặn, rát không chịu nổi, lại thêm cái nạn cá chuốt theo rìa các mụn ghẻ, đau thấu xương. Chính nhờ hai sáng kiến trên mà Bình Đại, tức ông già râu kém, rất có uy tín, không những với binh sĩ Bình Xuyên mà còn với các đơn vị khác đóng ở trong vùng. Phần 5, người Bình Xuyên xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.